Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1614, cả nước viện trưởng trong đại hội tám quẻ. 3. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, Kinter liên lạc những thứ khác độc lập thành viên ban giám đốc sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Mình ra khỏi nước thời điểm. Còn không nhận được tin tức, Chris Johansson viện trưởng có chút kinh ngạc, bệnh viện tổng hợp Massachusetts hội đồng quản trị bên trong, độc lập thành viên ban giám đốc có 9 người, nội bộ thành viên ban giám đốc có 2 người, nhưng độc lập thành viên ban giám đốc vậy cũng không tham dự quyết sách. Nói là hàng năm có một lần cơ hội triệu tập hội đồng quản trị, nhưng rất nhiều năm đều không người sử dụng cái quyền lợi này. Bởi vì Thụy Điển vậy mặt đường hoàng muốn bên trong định giải Nobel. Chẳng lẽ nói Kinter tiến sĩ lấy được tin tức gì? Chris Johansson viện trưởng rất nhanh muốn hiểu trong đó, mấu chốt. Lập tức nói đến, ta đồng ý Kinter tiến sĩ đề nghị. Điện thoại vậy mặt người tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Chris Johansson viện trưởng lại hỏi thăm một chút Trịnh Nhân chỗ ở bệnh viện. Bắt đầu và tổ ủy hội người câu thông, tìm nghiêm viện trưởng ngồi ở trước xếp, mặt mũi hồng hào, Khổng chủ nhiệm lúc ấy cầm Trịnh Nhân đào lúc tới. Mình có thể không nghĩ tới tiểu tử này có thể trở thành bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời. Giáo sư, suốt đời giáo sư chế độ tới từ nước Mỹ, là nước Mỹ cao cùng giáo dục bên trong độc cái đặc sắc một cái phương diện. Cũng là hắn giáo dục chế độ trọng yếu tạo thành bộ phận. Nó sinh ra, phát triển và hoàn thiện quá trình, thể hiện nước Mỹ xã hội đối với học thuật tự do coi trọng và theo đuổi. Nguyên nhân chính là làm trọng muốn, cho nên mỗi một cái suốt đời giáo sư số người đều là vô cùng là quý báu. Chỉ có sau khi qua đời, mới có thể đổi người kế tiếp. Mà chấm dứt thân giáo sư vậy sẽ là chỗ ở trường tăng quang thêm vẻ vang. Nghiêm viện trưởng cảm thấy bên trong định giải Nobel quá nói nghe sờn cả tóc gáy. Hơn nữa hắn vậy chú ý tới suốt đời giáo sư cái này chức vụ. Có chút đáng não, sau khi trở về muốn không muốn cầm Trịnh Nhân để thành suốt đời giáo sư đâu. 912 còn không có bất kỳ một vị suốt đời giáo sư. Vật loáng thoáng là quý, đây là thật lý, trong nước dựa theo nước Mỹ kiểu mẫu, cũng có suốt đời giáo sư, nhưng càng cao cùng học phủ, thì càng thận trọng, nói thí dụ như, Yến Đại chỉ có một suốt đời giáo sư quý tiện lâm lão tiên sinh. Như vậy 912 đâu, quá có thể làm, cũng là phiền não. Nghiêm viện trưởng vốn là suy nghĩ chuyện này nhanh nhất cũng phải ở giải Nobel giám khảo hoàn ở. Đưa lên nghị sự chương trình trong ngày, nhưng mà không nghĩ tới Trịnh Nhân cái đó đứa nhỏ không riêng gì lấy được rồi Mayo khách tọa giáo sư. Lúc này còn bị bệnh viện tổng hợp Massachusetts mời là suốt đời giáo sư. Bây giờ để cho 912 làm thế nào? Làm thế nào cũng không tốt, cái gì cũng không làm. Sẽ có đỏ con mắt người lên án không tôn trọng, không coi trọng nhân tài. Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhất định là nhân tài. Nhưng nếu là đề thành suốt đời giáo sư, 912 như vậy nhiều lão viện sĩ làm thế nào? Khoa cấp cứu thôi lão, ngược ngoại khoa cố lão, vậy cũng là cả nước tiếng tăm lừng lẫy lão tiền bối. Công trình viện viện sĩ là 912 chấn viện chi bảo, nghiêm viện trưởng rất nhanh liền phát hiện chuyện này đặc biệt khó giải quyết. Đứa nhỏ lại cho mình ra một vấn đề khó khăn. Tiếp theo nên làm gì? Đang suy nghĩ rất nhiều biện pháp giải quyết. Diệp trưởng phòng đụng một cái nghiêm viện trưởng. Nói, viện trưởng, nghiêm viện trưởng ngẩng đầu. Gặp tổ ủy hội chủ tiệc dẫn Chris Johansson viện trưởng đang hướng mình đi tới. Họp trước, nghiêm viện trưởng chỉ lấy làm cho này là một chàng thông thường viện trưởng đại hội. Nghe người ta diễn giảng, mình diễn giảng, sau đó về nhà, nhưng hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới không tiếng động chỗ dậy sấm. Trịnh Nhân thằng nhóc kia lại nhảy ra lớn như vậy sóng tới. Bất quá Nghiêm viện trưởng dẫu sao lão đạo, cười chúm chím đứng lên, đón Chris Johansson viện trưởng. Vị này chính là Trịnh bác sĩ chỗ ở bệnh viện 912 Nghiêm viện trưởng. Tổ ủy hội chủ tiệc giới thiệu đến, thanh âm hơi khô, có chút nhàm chán, giống như là người máy trí năng thanh âm. Đây là đại hội nghị trình lên không có hạng nhất. Hắn biết bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư phân lượng. Cho nên hắn bây giờ có thể xem là người máy như nhau hoàn thành lưu trình. Đã coi như là lịch duyệt phong phú. Ngài khỏe, Chris Johansson viện trưởng rất ôm nhiệt tình liền Nghiêm viện trưởng. Sau đó trực tiếp thẳng vào chủ đề. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts hội đồng quản trị quyết định mời Trịnh bác sĩ trở thành bệnh viện chúng ta suốt đời giáo sư. Nghiêm viện trưởng biết, đây là thông báo mình, mà không phải là trưng cầu mình ý kiến. Bên trong tay mình không có quyền quyết định. Hắn mặt mỉm cười, và Chris Johansson viện trưởng hàn huyên. Nghe được Chris Johansson viện trưởng chính miệng nói ra như vậy, sau lưng tất cả các viện trưởng rốt cuộc không nhịn được. Nghị luận thanh âm giống như là một nồi nấu sôi nước. Ùng ục toát ra bong bóng. Trịnh bác sĩ là ai? Hẳn là gần đây một mực ở Hạnh Lâm Viên livestream giải phẫu tên kia người phẫu thuật. Hắn sửa đổi tiếp giải phẫu thuật thức. Lấy được giải Nobel đề cử. Ta làm sao nghe được bên trong định giải Nobel? Giải Nobel cũng có thể bên trong định. Là nghe lầm đi. Ngươi xem Chris viện trường. Mọi người bàn luận sôi nổi, vô luận là giải Nobel hậu tuyển đề cử vẫn là bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Cũng cho người một loại xa cuối chân trời cảm giác, ngược lại là ngày thường cao cao tại thượng, nói năng thận trọng 912 Nghiêm viện trưởng cách mình gần hơn một ít. Diệp Khánh Thu có chút hoảng hốt, thừa dịp Nghiêm viện trưởng và Chris Johansson viện trưởng đang ở lúc nói chuyện. Đi nhanh qua một bên, cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Điện thoại còn không có gọi thông. Hắn liền cúp, lại suy nghĩ một chút. Vẫn là đem điện thoại gọi cho Tô Vân. Diệp trưởng phòng, ngài khỏe. Tô Vân ngược lại là rất khách khí. Tô Vân, bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư là chuyện gì xảy ra? Diệp Khánh Thu không kịp chào hỏi, che micro, trực tiếp hỏi. À, là chuyện này à, cái này có một cái người bệnh hẳn là 3 năm trước ở bệnh viện tổng hợp Massachusetts làm giải phẫu. Giải phẫu xảy ra vấn đề, một quả đồ gốm mảnh vỡ ở lại xương hông khớp xương bên trong. Lão bản lên đài lấy ra, lại làm xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Khánh Thu kinh ngạc, Diệp trưởng phòng, tai nạn y tế. Còn liên quan đến Nam Dương nhà giàu nhất tai nạn y tế. Đây là chuyện nhỏ, Tô Vân nhắc nhở, Diệp Khánh Thu suy nghĩ một chút, ngược lại cũng là có chuyện như vậy. Nước Mỹ mặc dù không có y nháo, nhưng chỉ cần phán định là tai nạn y tế, nghề bác sĩ tiền đồ liền sẽ thành được ảm đạm không ánh sáng. Một điểm này, toàn thiên hạ bác sĩ đều là giống nhau. Bác sĩ ngoại khoa gánh nổi nguy hiểm, sao muốn so với nội khoa bác sĩ lớn, cho dù là Kinter tiến sĩ loại cấp bậc này bác sĩ ngoại khoa. Vậy không thể tránh được sai lầm. Các ngươi ở đâu? Trên máy bay, trễ giờ là có thể chạy về đế đô. Trên máy bay cũng có thể gọi điện thoại. Bao máy bay à? Diệp trưởng phòng, bọn họ hành động nhanh như vậy. Đã cho phòng y tế phát bao thư? Tô Vân thái độ có chút lười biếng. Diệp Khánh Thu sau khi nghe xong không trả lời, liền cúp điện thoại, cho phòng y tế phát bao thư. Người ta là trực tiếp nói cho Nghiêm viện trưởng, mình còn cái gì cũng không biết. Bất quá chuyện này tựa hồ cũng không thể oán ông chủ Trịnh. Hắn vậy mặt thật giống như cũng không biết. Diệp Khánh Thu ngẩng đầu, thấy được Nghiêm viện trưởng bị Chris Johansson viện trưởng mời lên đài chủ tịch. Nguyên định hẳn là nhóm thứ hai diễn giảng, thứ tự trực tiếp bị sửa lại, Nghiêm viện trưởng cũng có chút ứng phó không kịp, nhưng hắn năng lực ứng biến rất mạnh. Khách khí mấy câu, lên đài chủ tịch, nhìn nghiêm viện trưởng một mặt hăm hở dáng vẻ. Diệp trưởng phòng biết, trịnh nhân tên này sợ là mình đều phải dụ dỗ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.